Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, chôn cùng. Sự tình lớn rồi. Uchiha Tajima trước mắt biến thành màu đen. Từ ảo thuật trung thoát khỏi, khôi phục thanh tỉnh sau, hắn vẫn là cái trạng thái này. Lý tưởng dưới trạng thái, Uchiha Uha biết nghe lệnh y, cố kỵ muội muội mình an toàn, biết triệt để thành vì lực lượng của hắn. Ngược lại, đến khi con trai kế thừa chức gia chủ sau, hắn sẽ đem cái này dốc hết sức số lượng chuyển giao cho con trai. Như vậy, mãi cho đến Uchiha Uha chết đi mới thôi. Uchiha bộ tộc đều là hưng thịnh phồn vinh. Theo lý mà nói là như thế này không sai a. Lấy Uchiha Uha đối với em gái quý trọng cùng quý giá, chắc cũng là như vậy mới đúng a. Ai có thể nói cho hắn biết đây là chuyện gì xảy ra? Uha đại nhân đã trở về. Rất lớn tiếng động lớn nhượng. Ngồi phịch ở ghế trên yên lặng suy nghĩ cả đêm Uchiha Tajima lúc này cả kinh. Thẳng đứng lên, mấy bước chạy ra ngoài. Ở người khác tới hội báo trước. Dĩ kinh gấp gáp quá khứ rồi. Tụ tập rất nhiều người. Vây xem náo nhiệt không phải số ít. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, tầng dưới chót ninja không phải biết rõ làm sao hồi sự. Như là này đảm nhiệm chức tộc trưởng, hoặc là nhất tộc cao tầng, vẫn là bao nhiêu có thể đoán được. Uchiha Uha lá bài này, cụ bị lực lượng mạnh mẽ quá đáng, là một người đều sợ hãi, không nỡ ngủ, càng khó khăn an ổn. Nếu là không thể đem tóm chặt lấy, xảy ra vấn đề gì sẽ thấy khó giải quyết rồi. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Uchiha Uha có thể mang cho Uchiha bộ tộc phồn vinh. Trái lại đồng dạng, mất khống chế nàng, cũng có thể phá hủy Uchiha. Đi tới trận địa bên ngoài, lập tức liền thấy xa xa đang đến gần bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp cô Linh Linh một người, tay không tấc sát, ăn mặc phi thường bắt mắt quần đen. Na là thuần túy hắc, xem toàn thể đi qua, phối hợp lên trên không có sinh tức, không có có sức sống. Vẻ mặt tử khí khuôn mặt, giống như là tăng phục. Uha, Uchiha Tajima thử dò xét kêu tiếng. Không thích hợp, siêu cấp không thích hợp. Giờ khắc này Uchiha Uha, rất kỳ quái a, phảng phất là nghe được thanh âm của hắn. Uchiha Uha vô thần trong mắt đen nhánh có biến hóa. Tập trung, nhìn về phía Uchiha Tajima. Ánh mắt kình chống nhau trong nháy mắt. Uchiha Uha sắc mặt chợt trầm xuống. Đỏ đậm như máu chakra tự bên ngoài thân xuất hiện. Khô lâu xương sườn hình thành. Dọc theo đi vĩ đại xương cốt cánh tay bóp thành quả đấm. Nhắm ngay Uchiha Tajima. Phủ đầu ném tới. Nằm ở một vị kia đưa mọi người thần sắc đại biến. Vội vã tan tác như chim muông. Ầm ầm. Người vừa ly khai. Suzanu nắm đấm hạ xuống. Trực tiếp chính là một cái hố to rơi ở nơi nào. Người đang làm gì? Điên rồi sao? Điên rồi. Uha nghẹo đầu, tự nói dưới, khóe miệng liệt khai, a hát rồi tiếng, đúng vậy yêu, ta là điên rồi đâu. Ta duy nhất muội muội đều chết hết, để làm chi còn không điên đâu. Cái gì? Uchiha Tajima ngạc nhiên, không có khả năng, ta chỉ là khiến người ta an bài nàng đi địa phương mới ở. Chưa từng có muốn mạng của nàng. Sao lại thế? Ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Muội muội ta nàng đã chết. Nói những thứ này còn có cái gì dùng? A, điên cuồng giống như cười. Uchiha Uha khom người, như là điên giống nhau. Xõa tóc đi phía trước, nửa trận nửa che nghiêm mặt bàng. Không phải có thể tha thứ. Tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Phía trước nghe còn rất tốt. Cái khác các tộc, còn nhiều mà cam tâm tình nguyện chứng kiến Uchiha tự mình đánh mình. Tốt nhất đến cái đồng quy vu tận. Có thể phía sau này các ngươi, cũng là làm cho đại gia. Hết thảy nghe được trái tim tựa như lậu vẫn chậm một nhịp. Cái kia, là ta nghe lầm sao? Vừa mới nàng nói là, giết các ngươi, ta cũng nghe được. Cái này các ngươi, là chỉ lấy Uchiha những người đó nói à. Hẳn không có đem chúng ta cũng coi như vào đi thôi. Dường như, đại khái, có thể tiếng nghị luận hơi ngừng. Vây ở bên này mọi người khiếp sợ hoảng sợ nhìn trực tiếp không nói hai lời. Liền mở ra Susanoo Uchiha Uha. Thân cao đạt được 100 mét hoàn toàn thể Susanoo. Đỉnh thiên lập địa đứng ở trước mặt mọi người. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Cử chỉ điên rồ rồi một dạng vẫn lẩm bẩm ba chữ này. Susanoo đáp lại tâm ý của hắn. Giơ tay phải lên, bắt lại thiên tùng vân kiếm. Dựa theo na trên mặt đất chính là chém một cái. Từ lúc Susanoo giơ tay lên thời điểm, những phản ứng kia mau người liền ý thức được không ổn. Sợ hãi kêu say người lui nhanh. Ầm ầm, một kiếm này hạ xuống. Ầm ầm bùng nổ cơn lốc thổi đến lấy tứ tán. Đại địa liền cùng đậu hủ kia cặn bã công trình một dạng tan vỡ vỡ tan. Nằm ở cái vị trí kia đám người, từng cái mặt xám như cho tàn. Một lúc lâu, làm phản ứng kịp bọn họ không có chết, còn sống yên lành lúc, từng cái sống sót sau tai nạn thở mạnh. Ý chí cầu sanh thúc giục bọn họ, luống cuống tay chân, liền lăn một vòng lui về phía sau trốn. Mặc dù mọi người đều biết, đối với Susanoo mà nói, khoảng cách giống như là không có gì. Thế nhưng không có ai biết dừng lại. Tất cả mọi người điên cuồng đang lẩn trốn, đang chạy, các loại chạy xa một ít, lại quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện, vừa mới cứu mọi người là cái gì? Đó là từ trong đất đưa ra hai cái to lớn mộc tay. Từ đó kẹp lấy Susanoo một kiếm, liền là như thế, một kiếm kia sinh ra cơn lốc, đều muốn chung quanh chướng bồng cùng mặt đất thổi cái rối tinh rối mù. Hồi đầu thổ kiểm Uchiha Tajima ngửa đầu hô lớn. Uha, người người kia, đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Nếu như không phải là vì ngươi na nhàm chán chiếm đoạt kế hoạch, ta liền sẽ không rời đi bên người muội muội. Nếu như không phải là vì chung quanh loạn chiến, thảo phạt, ta cũng không cần thời gian dài ly khai muội muội. Cái gì chiếm đoạt, cái gì nhất thể, hết thảy đều là rác rưởi. Đồ vô dụng, không có cảm tình thanh âm, đều đều, không có tâm tình chập chờn âm điệu. Uchiha Uha còn giống như là nhìn người chết nhìn trên mặt đất mọi người. Nàng rất cô độc, không có bằng hữu, không có yêu người của nàng, không có làm bạn ở người bên cạnh nàng. Thế nhưng không quan hệ. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Uchiha Uha thản nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cầu nguyện nói, nhiều người như vậy cùng theo một lúc, hẳn là cũng sẽ không tịch mịch. Dự cảm bất hảo vang vọng ở trái tim của mỗi người. Ý tứ trong lời nói này, làm sao nghe làm sao cảm thấy không lành. Ngươi, điên thật rồi. Uchiha Tajima dại ra nói. Nàng là muốn chúng ta cùng theo một lúc chôn cùng sao? Vì sao? Cũng bởi vì muội muội chết, lại không phải chúng ta giết. Không phải, không muốn, lời lúc đó ngưng hẳn. Uchiha Uha thu liễm nụ cười, khống chế được Susanoo bước ra một bước, phá đi cặp kia mộc tay, hướng phía đoàn người nhiều nhất vị trí một kiếm chém rụng. Mũi kiếm cuồn cuộn nổi lên phong áp hiu hiu đại ra hít mắt. Càng nhiều hơn chính là thất kinh, tuyệt vọng, nói thẳng thắn hơn, cái này thì tương đương với đại nhân đang cùng hài nhi đánh lộn. Có đánh sao? Nói là một phương diện ấu đả kỳ thực biết càng thêm chuẩn xác. Không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đây là đại nhân đang cùng con kiến đánh lộn. Là thuộc về một phương diện nghiền ép. Mất đi, thiên tùng vân kiếm mang theo lấy thế không thể đỡ oai từ trên trời giáng xuống. Ở vị trí này đám người bị gió áp thật chặt trừ ngay tại chỗ. Né tránh không được, bước ngoặt nguy hiểm. Susanoo dưới chân của đứng nơi tháp sụp, thân hình mất thăng bằng, một kiếm này chém vị trí theo nghiêng đi, xoa những người đó đỉnh đầu mà qua, mũi kiếm tạo thành khí áp phi bắn ra, phá vỡ không khí, ở xa xa bên trong vùng rừng rậm kia để lại không thể xóa nhòa thương tích. Từ quỷ môn quan đi một lượt, những người này trong ánh mắt tơ máu rậm rạp, hoảng sợ nhìn Susanoo. Còn có Na dùng Mokutong phá hư mặt đất, gián tiếp cứu mọi người thân ảnh.